Chương 706, nói xin lỗi. Vốn là bị cháu trai lớn giận quá chừng Lâm lão phu nhân, nghe được cháu gái trước một câu nói thời điểm, nàng trong lòng mềm nhũn. Ân, hay là đại cháu gái hiểu chuyện khôn khéo a, kết quả liền nghe được Lâm Nhuế nói ván kế tiếp liên quan tới răng giả mà nói. Lão thái thái nhất thời hết sức không nói. Bất quá đến cùng cũng hòa tan mới vừa rồi kiếm bạt nỗ trương bầu không khí. Cứ thế nhường trước mặt Lâm Nguyên Chu cố ý nói những lời đó, không có hiệu quả. Lâm Nguyên Chu oán hận nhìn cô em họ này. Hắn không thích cô em họ này. Lúc trước em gái họ là không công việc chính đáng, thành tích học tập một tháp hồ đồ, ngông cường vấn đề thiếu nữ thời điểm, Lâm Nguyên Chu liền coi thường nàng. Sau đó em gái họ thay đổi, trở nên thông minh hiếu học hiểu chuyện, nhường người chung quanh đều nhìn với cặp mắt khác xưa sau Lâm Nguyên Chu còn chưa thích nàng. Lâm gia con cháu bên trong, có hắn một người ưu tú là đủ rồi. Nơi nào còn cần còn nữa một người chớ đừng nói chi là, cô em họ này còn trở nên miệng mồm lanh lợi, mỗi lần dỗi người đều làm cho không người nào có thể chống đỡ. Cho nên đang tại Lâm Nhuế lên tiếng sau, Lâm Nguyên Chu liền là một bộ bày trận đợi hình dáng. Nhìn nhàn nhã ăn trái cây Lâm Nhuế, Lâm Nguyên Chu càng là khịt mũi coi thường. Lâm Nhuế, ta thật là không có có ngươi tâm đại a, ngươi mẹ ruột sớm cút, ngươi mẹ ghẻ lại vào ngục giam, kết quả ngươi còn có thể như vậy vui vẻ tự tại, thật đúng là một người không có lương tâm đồ Nguyên Chu. Ngươi nói bậy bạ gì, Lâm Tử Kiến bị chọc tức. Nói cái gì không được, tại sao hết lần này tới lần khác nói lúc này Vũ Lạc, thật ra thì Lâm Nguyên Chu liền là cố ý, bởi vì hắn biết, nói những chuyện khác, cô em họ này Lâm Nhuế khẳng định không núp đích. Cũng không biết nàng còn nhỏ tuổi, làm sao cứ như vậy trầm ổn quả nhiên sao, đang nghe được hắn những lời này sau, Lâm Nhuế rốt cuộc đổi sắc mặt. Lâm Nhuế trong con ngươi mặt, lóe lên một đạo hàn quang. Nàng cầm giấy lên khăn, lau mép một cái, ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt nụ cười đắc ý Lâm Nguyên Chu. Cho mẹ ta nói xin lỗi. Thế nào, ta lại không nói lúc này Vũ Lạc nói xấu nàng đã sớm chết rồi không phải sao, quỳ xuống cho mẹ ta nói xin lỗi. Lâm Nhuế thanh âm đột nhiên trở nên hết sức nghiêm nghị một khắc sau, cũng không biết thế nào, dưới con mắt mọi người, Lâm Nguyên Chu đột nhiên phát hiện chính mình đầu gối tê dần, cũng không biết thế nào, phốc thông một tiếng, trực tiếp quỳ xuống trên đất, dù là trên đất trải thảm, như vậy phốc thông một tiếng, nghe liền đau á, người chung quanh đồng loạt run một cái. Đáng đời bên trong không gian tiểu thất bảo hừ hừ nói. Mặc dù hắn cũng chưa từng thấy qua Lâm Tử Khang thê tử lúc này Vũ Lạc, nhưng mà hắn cảm giác, nàng nhất định là một cái tốt vô cùng người. Nếu như Lâm Nguyên Chu nói những thứ khác, đến cũng thôi đi. Lại vẫn dám như vậy nói lúc này Vũ Lạc nhường hắn quỳ một chút, đều là nhẹ rồi đang tại không người thấy địa phương, kia đùng đùng sấm sét tím hoa, lặng lẽ biến mất. Lâm Nguyên Chu cái quỳ này, đem người chung quanh đều kinh ngạc một chút. Ngay cả hắn tự mình đều mặt đầy mộng bức. Lâm Nhuế lại cũng không muốn như vậy từ bỏ qua cho hắn. Nàng hỏi, Lâm Nguyên Chu, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi ta, ta muốn ngươi quản sao. Lâm Nguyên Chu chật vật vội vàng từ dưới đất bò dậy. Ngươi 20 nhiều đi, đại học đều phải tốt nghiệp, đầu óc không linh quang, làm sao ngoài miệng cũng không có đem cửa chính mình đem người nhà gọi là tới đuổi là đi. Ngươi đối chúng ta không thèm để ý. Dựa vào cái gì muốn chúng ta đối ngươi tốt đem tâm so với tâm, ngươi đều không có lòng, cũng không cần trách chúng ta như vậy đối ngươi. Lâm Nhuế lẳng lặng ngước mắt, cả người gợn sóng không sợ hãi, hết lần này tới lần khác lại tản ra khí chàng cường đại. Nàng cười nhạt, ngươi đối cha ngươi mẹ bất hiếu, đối mình mẹ bất hiếu, còn đối với người khác mẹ bất kính. Ngươi thứ người như vậy, đang tại cổ đại, là muốn bị thiên lôi đánh.